Chương 452, không có kết quả tìm kiếm. Mỹ Xạ Kỳ thành phố cánh đông khu buôn bán, đứng sừng ở đại thiết cầu Mỹ Xạ Kỳ đại kiều dưới cầu cũ rổ đả công ty bách hóa. Cho mướn nhà đã rút lui khỏi, cấm những người không có nhiệm vụ tiến vào chỗ ngồi này bãi bỏ đại kiều. Bây giờ là điếu văn ngâm tụng người mạc hẹ gì điệu cùng với người hầu trụ sở bí mật. Chính xác nói đến, nguyên bản dùng cái này vì căn cứ địa cờ dìm sấn đô lọt vào tiêu diệt sau đó. Các nàng liền thừa cơ mà vào, y ở chỗ này không đi. Ở nơi này đóng công ty bách hóa thượng tầng trong đó lầu 1, chữ hàng ở đóng chặt trong cửa sổ bộ sâu trong bóng tối, hơi yếu hào quang màu lam đậm để một cái kỳ diệu quang cảnh nổi lên. Tầng tầng lớp lớp đồ chơi tiểu sơn bên trong, có một lấy Mỹ Xạ Kỳ thành phố vì mô hình đại hình buồn cảnh. Không biết mặt hẹ gì đại tỷ có nặng lắm không trong tầng lầu, truyền đến mặt hẹ gì người hầu một trong sạt khải làm thanh âm. Đại thể có thể hình dung thành tuấn mỹ thiếu niên dung mạo để lộ ra một chút khiếp đảm lo lắng. Ngươi đã nói lần thứ 5. Đồng dạng là mặt hẹ gì người hầu một trong tạ nạ cả quang vinh quá tiếp lời bởi vì hai cái tám lạng nửa cân, cho nên mới phân biệt tự xưng là người hầu một trong, bình dị gần gũi mặt chữ quốc khẩn trương đến toàn bộ cứng ngắc. Nói chuyện với nhau thân thể hai người bốn phía, mỗi người nổi lơ lửng vầng sáng màu xanh lam sẫm, chiếu sáng bốn phía, gây nhỏ sắt đường kính nhỏ lại. To con tạ nạ cả đường kính khá lớn, cẩn thận chu đáo có thể hiện, đây là từ một xuyến quang không biết là văn tự vẫn là ký hiệu tinh tế quấn quanh mà thành. Đây là mặt hẹ gì cho hai người gây hộ thân tự tại Pháp, không những ở đối mặt lệ sỉ thỉn thời điểm có nhất định lực phòng ngự, đồng thời còn có thể để cho bọn họ ở phủ dẹt trong hành động. Tiện thể nhắc tới, đối với mặt hẹ gì điệu, sắc gọi nàng là mặt hẹ gì tiểu thư. Tạ nạ cả thì là gọi nàng là đại tỷ đang cùng mặt hẹ gì phân biệt về sau, hai người rất nhanh thì chạy tới nơi này, chờ mặt hẹ gì chỉ lệnh. Đương nhiên, cho tới bây giờ, mặt hẹ gì còn không có hạ đạt bất kỳ một cái nào mệnh lệnh. Đang toàn lực truy tầm dù gì nàng, hiện tại đã hoàn toàn quên mất còn có hai cái người hầu sự thực. Đương nhiên, đuổi theo đi trong nháy mắt, mặt hẹ gì liền hoàn toàn đem dù gì cho theo mất rồi. Cái tên kia đến cùng chạy đi nơi nào xa xa đường phố, vì pho nở dê ngư a gây nên địch nhân chú ý, mặt hẹ gì giẫm ở dễ gì mù mặt trên, tầng trời thấp bay lượn. Ha ha, tuy là bây giờ còn cực kỳ non nớt, nhưng đến cuối cùng là chắc, thần chi cây trụ phía dưới cường đại nhất ma vương, làm sao có thể đơn giản như vậy đã bị ngươi phát hiện, lòng ta gấp chén rượu mặt hẹ gì điệu mà có xì ạ cười nhạo thanh âm từ nàng dưới chân đại hình sách đóng bìa cứng truyền ra. Hừ. Ta muốn đến một cái ý kiến hay nhưng mà, mặt hẹ gì lại khó được không có phản bác, bởi vì giờ khắc này nàng đã nghĩ tới một cái tìm được dù gì đích phương pháp xử lý. Đồng thời nàng rất nhanh thì biến thành hành động, hướng phía bách hóa đại lâu bay đi. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện tại bách hóa đại lâu mái nhà, sau đó hướng phía thủy tinh đang ở chỗ bay đi. Lúc này, sắt cùng ta nạ cả hai người cũng vừa mới đạt được thủy tinh đang ở vị trí, thậm chí còn không kịp mở ra. Nghe được từ phía sau đột nhiên xông vào thanh âm, hai người dường như chim sợ cảnh cong, sợ đến trực tiếp nhảy lên, quay đầu nhìn lại, mặt hẹ gì ngồi ở toát ra màu lam đậm ngọn lửa dễ gì mù bên trên, từ tầng lầu giữa không trung chậm rãi bay tới. À, mặt hẹ gì tiểu thư đại tỷ, sao ngươi lại tới đây kinh hách hai người nhẹ vỗ về ngực, vẻ mặt chưa tỉnh hồn răng rớp. Vừa nhìn liền biết, đương nhiên là đánh không lại thiên biến, cho nên chạy trốn tới nơi này câm miệng. Ngu ngốc mát cô một mặt trò chuyện với nhau, mặt hẹ gì nhanh đáp xuống diện tích đủ để tràn đầy tầng trệt cột giữa đại hình buồn cảnh đang trung ương, cũng chính là hàng nhái hiện nay nhà này công ty bách hóa mô hình đỉnh. Đem dễ gì mù kẹp ở dưới nách, lấy lo lắng ánh mắt nhìn chung quanh cái này từ tạp nhạp linh kiện tổ hợp mà thành, lại dị thường cảnh trí buồn cảnh. Sắt cùng tạ nạ cả dựa theo lần trước trong chiến đấu vậy, mỗi người đứng ở nàng trái phải hai bên tương đối thấp lùn đại lâu mô hình đỉnh. Chứng kiến mặt hẹ gì bộ dạng, hai người cẩn thận không có hỏi vừa rồi mà có xì ạ câu nói mới vừa rồi kia chân thực tính. Đương nhiên, có lẽ là nghe được mà có xì ạ trong lời nói chế rêu cũng khó nói. Mặc dù là đồng bạn, có thể mặt hẹ gì cùng mà có xì ạ trong lúc đó, càng là cái loại này bạn xấu quan hệ. Kế tiếp đánh ra trước mắt thủy tinh đan ở, bởi vì đối với dù gì cường liệt tình cảm, rốt cuộc để mặt hẹ gì hơi chút nhấc lên một kia tinh thần. Cũng có thể nói là làm phờ làm hạ giờ nhiệt tình, nàng chậm rãi mở miệng nói chuyện. Theo những lời này, cất giữ tại vị ở nàng dưới chân cũ rổ đạ công ty bách hóa mô hình chính giữa nổ lệ phèn tạt đạt được vi lượng tồn tại lực cung cấp, bắt đầu lặng lặng sản sinh nhịp đập. Đầu tiên là thủy tinh đan ở, khởi động từ từ, tại bọn họ lúc này một mảnh mị xạ kỳ thành phố tinh xảo mô hình mặt trên, lần lượt hiện hiện hình bóng. Đó là, đại biểu toàn thành phố mọi người cân nhắc, ngoại hình đơn giản bán trong suốt bóng người. Có thể hiện hiện ra chế tác thành buồn cảnh địa khu ở giữa tất cả nhân loại hình bóng. Đây chính là làm quảng khu vực giám thị công dụng bảo bối thủy tinh đan ở công năng. Nguyên bản, cái này bảo bối thậm chí có thể trung thực phơi bày mọi người động tác, nhưng mị xạ kỳ thành phố hiện tại chịu đến cùng loại phụ Z tự tại pháp ảnh hưởng, mỗi người ảnh đều tính bất động. Trở lại, con biểu hiện ngọn lửa là tốt rồi. Nghe theo những lời này về sau, hơn phân nửa bóng người dần dần biến mất, cuối cùng chỉ để lại linh tinh phân bố ngọn lửa. Phân bố ở buồn cảnh các nơi, hơi yếu. Điểm xấu lóe lên đám này ngọn lửa. Toàn bộ đều là ngọn lửa cho thấy lọt vào đồ gặm ăn nhân loại cản chế thành đồ thay thế chỗ vị trí. Có người nói đã từng lọt vào tên là hận tờ cờ dìm sần lột đại lượng lạm bắt lấy lạm thực mỹ xạ kỳ thành phố. Ngọn lửa số lượng xa xa quá còn lại thụ hại địa khu. Sắt cùng tạ nạ cả ôm cùng lần đầu biết được cái này chân tướng chi tế giống nhau run rẩy, bao quát cái này khiến người giận cả tóc gãy quang cảnh. Cư nhiên. Còn có nhiều như vậy ngọn lửa sẽ không phải là, địch nhân lần này lại ăn tươi một đống người hai người đang ở suy tư thời khắc, bị kế tiếp xuất hiện sự vật sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Im lặng không lên tiếng, đứng thẳng bất động mặt hẹ gì cũng như mày. Hiện ra, hiện lên, không chỉ có ngọn lửa mà thôi. Buồn cảnh mặt đất cùng tường, tập trung tinh thần liền có thể thấu thị vật kiến trúc bên trong giường như trưởng mốc một dạng quỷ dị loang lổ hoa văn. Chủ yếu đại lượng ăn mòn khu buôn bán cái này hoa văn trong lúc đó, có khác một loại không biết là rễ cây vẫn là đằng mạn đồ án xuyên toa trong đó, cùng với kết hợp, toàn bộ mỹ xạ kỳ thành phố phảng phất bị tảng lớn đằng mạn toàn bộ bao trùm một dạng. Bây giờ mỹ xạ kỳ thành phố không thể nghi ngờ chính diện lâm trọng đại nguy cơ. Cái này quang cảnh trung thực, hoàn chỉnh miêu tả điểm này. Nhưng mà, mặc hệ gì chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, hô ân đây chính là... Duy trì cái này khác thường cự đại phủ dẹt tự tại thư cờ sao cảm giác so với trong tưởng tượng tới vướng tay chân sinh ra. Đón lấy, thân là có thể tự do thao túng tự tại pháp cờ dìm sấn lột một trong mạ có xì ả đáp. Nên nói như thế nào đây, cái này tự tại thức sắp hàng thật đúng là loạn thất bát ao. Làm cái gì à, tại sao có thể có nhiều như vậy trang sức hoa văn lại không phải đang vẽ ý đồ. Chính như hắn từng nói. Từ bỏ đi qua thủy tinh đan ở xúc tiểu công năng, đồ án mật độ hầu như muốn đẩy toàn bộ thành thị. Mặc hệ gì phát huy tự tại sư chuyên nghiệp nhãn quang, quan sát đại khái tình hình chung. Ta nghĩ, đại bộ phận là che giấu tự tại thư cờ bản thể ngụy trang, cái kia bản thể đến tột cùng vốn có hiệu quả như thế nào đối phương lại có dạng gì ý đồ nếu như không tiến lên hướng cái này tự tại thư cờ sở phân bố địa điểm đã từng quan sát, là không có biện pháp nhìn ra được. Đúng vậy à. Như đã nói qua, cái này chủng kỳ quái tự tại thư cờ trải rộng các nơi, ta cư nhiên hoàn toàn không có phát giác, ta đóa hoa khô héo mặt hẹ gì điệu, lẽ nào ngay cả ta cũng bị ngươi cơn sóng nhỏ ảnh hưởng sao ngu ngốc mắt cô, không nên tùy tiện đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người người khác, ai kêu cái kia xú nha đầu là giỏi về ngụy trang cùng ẩn nút tiểu thâu a mặt hẹ gì làm như tùy thời báo thủ, một trưởng đánh vào dễ gì mù cấp trên. Lo lắng ánh mắt tiếp tục đánh giá thủy tinh đan nở bởi vì thủy tinh đan nở quá nhỏ, mà phụ dẹt phạm vi quá lớn, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn không có tìm được một cái nam nhân thân ảnh. Hoặc là, người kia bây giờ không có di động. Đến cùng ở nơi nào nàng nóng ruột lẩm bẩm. Mặc hệ gì tiểu thư, làm sao bây giờ cư nhiên phát động có thể bao ở cả tòa thành phố phụ dẹt địch nhân lần này, so với lần trước cái kia gọi nhà xương sư tới căng ách. Mạnh hơn sao sạt sở dĩ lo lắng hỏi, chủ yếu là bởi vì hắn nhận thấy được mặt hệ gì chính là thua ở cái kia nhạt xương sư nhưng thật ra là thua ở một cái khác phở làm hạ giờ, bất quá hắn sợ không dám hỏi. Nghe được cái này có thể nói là không cần thiết lo lắng, một khác phương đỉ hệ nờ nghe tới thậm chí là một loại làm nhục vấn đề, mặt hệ gì cũng không có sinh khí, nếu như đơn thuần từ địch nhân góc độ xem, đối phương quả thực tương đương khó chơi. Không có sai. Liên thực tế tạo thành thương tổn mà nói, căn bản không có thể tương đề tịnh luận vướng tay chân nhân vật, có hai cái tạ nạ cả ngậm miệng không nói gì. Một người trong đó người hướng xạ cựu gẳng tiểu nha đầu bên kia đi, mặt khác còn lại một người canh giữ ở tại chỗ. Cái này thủy tinh đan nở không có biện pháp soi sáng ra đồ sao Mạc Hệ gì biết rõ điểm này, lại lấy vẻ mặt mãn bất tại hồ biểu tình đáp. Hết cách rồi, đồ chơi này là chuyên môn giám thị loài người nổ lệ phantasm. Chỉ có thể biểu hiện nhân loại, ngọn lửa, tồn tại lực cùng với khu động đây hết thể tự tại thư cờ mà thôi. Bất quá, chỉ bằng vào khí tức là có thể biết đại khái vị trí kéo hơn nữa một người trong đó khí tức đặc biệt mãnh liệt. Đúng lúc này, nàng rốt cuộc ý thức được dù gì vô cùng có khả năng đi trước mục đích, chợt nhìn về phía đại biểu xì đồ nảy chính là cái kia khuôn mặt đại khí hơi thở.